Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 204, Triệu Cần thật giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong chiếc giường ấy, Triệu Cần, bị ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt. Đau nhói khiến hắn theo phản xạ nhắm tịt hai mắt, lại trong lòng nghĩ đến cảnh ngộ hiện tại. Lại cảm thấy xấu hổ phẫn nộ đến không ngừng nổi đầu, không dám mở mắt ra nhìn người tới hắn bị chói gô. Miệng há hốc ngửa lên trời, chẳng khác nào một con cá chết nằm trên thớt. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mất hết phong độ thư sinh, huống chi lại còn rơi vào mắt một tiểu cô nương. Triệu Cần đang ôm đầu tự oán, thì bỗng cảm thấy một luồng gió mạnh quét qua chóp mũi. Hắn kinh hãi mở mắt, thấy vị tiểu cô nương yếu đuối kia giơ kiếm thẳng tắp, chém xuống ngay mũi hắn. Triệu Cần hồn phi phách tán, nơi nào có bóng dáng tiểu cô nương nào dịu dàng, rõ ràng là một mụ dạ xoa chuyên gói nhân bánh bao người sống thì đúng hơn. Ngay lúc hắn đổ mồ hôi lạnh, thì bỗng thấy miệng nhẹ bẫng, ánh kiếm lạnh lẽo lướt qua, miếng rẻ trong miệng đã bị lật tách ra ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc, không khí trong lành ùa vào, Triệu Cần vội vã hít lấy mấy hơi thật sâu, cảm giác nghẹt thở vừa tan đi một chút, thì lại ập đến lần nữa. Vừa rồi dáng vẻ há miệng hít khí kia, chẳng phải còn giống cá chết hơn sao? Đừng có há miệng ra như cá chết thế, cẩn thận rắn từ trên đỉnh trướng rơi xuống. Ngươi làm sao vậy? Sao lại bị nhốt trong giương? Mụ dạ xoa, không đúng là Cố Thậm Vi, một chân đặt lên mép giương, nhìn chằm chằm Triệu Cần hỏi. Tuy nàng đã gỡ miếng rẻ trong miệng hắn, nhưng vẫn chưa cắt dây trói trên người hắn ngay. Phó đại nhân đứng ở cửa thấy vậy thì vội chen vào, tò mò nhìn sang. Triệu đại nhân, chuyện này là thế nào? Triệu Cần đỏ mặt, ấp úng đáp. Hôm ở trạm dịch, ta ra ngoài giải quyết chút việc. Vừa bước vào nhà xí, thấy bên trong có một người hết sức quái lạ. Nàng rõ ràng mặc y phục nữ nhân, nhưng đầu lại là đầu của ta. Không phải là có khuôn mặt giống hệt ta, mà là cái đầu của ta. Ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt phải cũng giống y như đúc. Khi ta nhìn thấy cảnh đó thì giật mình không thôi. Ban đầu khuôn mặt kia không cảm xúc, sau đó lại từ từ học theo vẻ mặt hoảng hốt của ta. Cứ như thể đang soi vào một tấm gương, rõ ràng không thể rõ hơn. Ta kinh sợ nhận ra có điều bất ổn, quay đầu định chạy ra ngoài, nhưng sau gáy chợt đau điếng, lập tức bị đánh ngất. Khi tỉnh lại, thì đã bị trói gô, nhốt vào trong cái giương này rồi. Triệu Cần vừa nói vừa hiện rõ vẻ còn sợ hãi, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Cố Thậm Vi cùng Hàn Thời Yến liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Cổ tay nàng khẽ động, sợi dây trói trên người Triệu Cần lập tức bị cắt đứt. Triệu Cần cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, vội gỡ hết dây trên người, viện lấy mép giương muốn đứng dậy. Thế nhưng vì bị nhốt trong giương quá lâu, chân tay tê dại, hắn loạng choạng một cái, cả người bổ nhào về phía thanh kiếm trong tay Cố Thậm Vi. Khóe miệng nàng giật khẽ, rút kiếm sang bên và xoay nhẹ người tránh đi. Triệu Cần mất đà, lập tức đổ ập ra ngoài giương. Cố Thậm Vi nhìn thấy vậy, nhấc chân cản lại, khẽ dùng lực một chút. Rầm, một tiếng. Tiểu vương gia lại bị đá ngồi phịch trở về chỗ cũ. Mặt Triệu Cần đỏ bừng như cà chua chín, không dám ngẩng đầu nhìn ai. Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày, đi về phía Hàn Thời Yến. Chúng ta đoán không sai, thuốc dẫn dụ rắn trên người phó đại nhân và sứ thần Bắc Triều Lưu Phù là được bôi sau khi Từ Giật bị giết. Vừa dứt lời, phó đại nhân đứng bên không nhịn được mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phù có một điều nghĩ mãi không thông. Sau khi Từ Giật bị giết, người đến xem rất nhiều. Các người làm sao dám khẳng định người đó chính là Triệu Cần? Hắn vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe quan sát, thấy rõ Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến trực tiếp đi thẳng đến lều của Triệu Cần. Một người nghi ngờ Triệu Cần thì thôi đi, đằng này hai người cùng lúc đoán trúng một người, việc này quả thật có chút huyền hoặc. Hàn Thời Yến nghe đến đó, khẽ cười lạnh, không khách sáo gì liếc nhìn phó lão đại nhân. Bởi trong sứ đoàn, có một kẻ ăn không ngồi rồi như ngài là đủ rồi. Trước kia tại hạ cảm thấy có điều gì đó bất ổn, ngài thì không nói làm gì, gặp chuyện giả bộ hòa hoãn, chuyện gì cũng chẳng muốn nhúng tay. Nhưng đường đường là phó sứ Triệu Cần, tại sao cũng giống như người vô hình, hoàn toàn không ló mặt, một lời cũng không thốt. Chúng ta là đi sứ, không phải đi đưa tang, quan gia cần hai kẻ nằm trong quan tài chẳng hé răng để làm gì. Muốn tiễn các người sang Bắc Triều kết thân với âm giới chắc. Phó lão đại nhân cùng Triệu Cần đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy những lời kia như kim châm vào tai, đau đến rỉ máu. Thật là muốn đứt hơi, nghe Hàn ngự sử nói chuyện, đúng là thọ mệnh giảm 3 năm. Hàn Thời Yến khẽ hừ một tiếng, có thể tiếp cận được ngài thì không ít, nhưng Lưu Phủ lại khác. Hắn không chỉ có 4 thị vệ mở đường, bản thân còn biết võ, so với thân thể đầy mỡ của ngài thì cảm giác nhạy bén hơn rất nhiều. Muốn bôi thuốc dẫn rắn lên người hắn mà không để hắn phát giác, Triệu Cần là người thích hợp nhất. Lại kết hợp với hành vi kỳ lạ, lặng tiếng ẩn mình của hắn. Không trách phó lão đại nhân không nghĩ thấu, nhưng hắn và Cố Thậm Vi lại đồng lòng nghĩ đến Triệu Cần. Đó là bởi vì họ đã từng cùng nhau phân tích về kẻ điều khiển rắn, có nhắc đến thuật dịch dung. Nếu kẻ đó có liên quan đến sư môn bằng hữu của Cố Thậm Vi, vậy thì ngoài việc biết điều khiển rắn, ắt hẳn cũng tinh thông thuật dịch dung. Thuật dịch dung đó thần kỳ thế nào, hắn từng tận mắt chứng kiến. Cố Thất Nương, giữa chốn đông người lột da đổi mặt, quả thật là cảnh tượng khiến người ta chấn động tâm can. Hơn nữa, Hàn Thời Yến không nhắc đến những thông tin hắn và Cố Thậm Vi đang nắm, mà tiếp tục suy luận. Hơn nữa, các người không thấy kỳ lạ sao? Vì sao phải giết Từ Giật trước? Hắn tuy là nhi tử của Lỗ Quốc Công, nhưng chẳng qua chỉ là một thủ lĩnh hộ vệ. Một kẻ tiểu sắc vô độ như vậy, nếu không nhờ bóng phụ thân quá lớn, ai đời gọi hắn một tiếng, Từ tướng quân. Lỗ Quốc Công đã chết, giết Từ Giật chẳng bằng giết Triệu Cần, kẻ vừa là phó sứ, lại còn là nhi tử của Tề Vương. Tại sao người kia không chọn giết Triệu Cần mà lại giết Từ Giật? Tại sao ngài và Lưu Phù đều bị rắn tấn công, nhưng Triệu Cần lại không? Họ chưa từng khẳng định kẻ điều khiển rắn chính là Triệu Cần, nhưng từ những manh mối rời rạc ấy, đều chỉ về một điểm, Triệu Cần thực sự quá mức bất thường. Nếu kẻ điều khiển rắn ẩn mình trong doanh trại, lại còn thay thế thân phận của một người, thì Triệu Cần khác thường, kia chính là manh mối đáng tra nhất. Có điều, Hàn Thời Yến nhướn mày, tại hạ từng nghĩ Triệu Cần có thể là đồng lõa, hoặc bị người khác uy hiếp, không ngờ lại bị một nữ nhân thay thế thân phận. Chúng ta thì không quen thân với tiểu vương gia, còn phó lão đại nhân cùng hắn ngồi chung một cỗ xe, chẳng lẽ lại không nhận ra chút gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chẳng trách chuyện gì ngài cũng không lo, không biết đâu là quê nhà của mình. Dù sao, đôi mắt đã mù rồi. Phó lão đại nhân nghe đến đây, không khỏi đưa tay ôm ngực, trừng mắt nhìn Hàn Thời Yến thật sâu, môi khẽ run lên, cất giọng nén giận. Hàn ngự sử, cần gì phải ép người đến thế? Dù sao lão phu cũng là bề trên của ngươi, lời lẽ ngươi bất kính như thế, thực chẳng hợp lễ nghi. Tâm tư của lão phu, nào phải thứ tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi có thể nhìn thấu, nói rõ được sao? Cách chương.